Tố niên bất tương trì. Chương 106 trận chiến ngầm không có người chiến thắng. Tố Diệp đã bị kích động bởi thanh âm này, chẳng trách cô bỗng giật nảy mình, vì tiếng nói ấy quá gần, gần trong gang tấc. Không ngờ lại là Niên Bách Ngạn lấy danh nghĩa cá nhân để ra giá, tăng giá trị của chiếc nhẫn này lên tới 18 triệu, một phạm vi rộng như thế này đã vượt xa dự tính lúc trước của các chuyên gia. Việc Niên Bách Ngạn chủ động đấu giá càng khiến mọi người ngồi dưới bất ngờ hơn. Chính chủ nhân ra giá chứng tỏ chiếc nhẫn này có giá trị không tầm thường. Thế là sau một hồi rối loạn, ông già râu bạc phơ đó dường như đã hạ quyết tâm, thẳng thừng nâng giá lên 19 triệu. Giá tiền dường như vượt xa giá trị thực của viên đá quý. Kỷ Đông Nham quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Niên Bách Ngạn, rất có ý khiêu khích. Vậy mà vẻ mặt Niên Bách Ngạn vẫn chẳng hề tỏ ra e dè, anh lại thản nhiên nâng giá lên thêm 1 triệu nữa. 20 triệu. Trước mắt giá của chiếc nhẫn này đã lên tới 20 triệu, còn ai trả giá cao hơn không? Giọng nói của người điều khiển chương trình trên sân khấu cũng trở nên lanh lảnh chói tai. Nụ cười trên khóe môi Tố Diệp đông cứng lại, lặng lẽ đứng ngoài xem cuộc chơi ganh đua tiền bạc này. Trong mắt cô, nó chẳng qua chỉ là một việc làm vô vị của các thương nhân vô cớ sinh sự mà thôi. Sau khi Niên Bách Ngạn ra giá xong, ông già râu bạc đành tiếc nuối lắc đầu, thất thểu rời đi. Thế là tiêu điểm tập trung cả vào Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham. Nụ cười trên môi Kỷ Đông Nham vẫn ngông cuồng không đổi, còn phía Niên Bách Ngạn vẫn nhẹ như mây trôi. Một lúc sau, Niên Bách Ngạn giơ tay về phía anh ta, làm động tác xin mời, khóe môi cong lên. Sắc mặt Kỷ Đông Nham thoáng thay đổi, ánh mắt vốn rạng rỡ dần trở nên sắc lạnh, ngay sau đó anh ta hét lên, 22 triệu. Giá tiền đã tăng lên gấp bội rồi. Tố Diệp rất muốn biết số tiền này làm sao vào được túi họ, một khoản tiền lớn đến vậy bảo những người dù cố đến mấy cũng chỉ có thể bám gót họ như cô phải tiếp tục sống thế nào đây. Giá mà Kỷ Đông Nham thét lên đã khiến mọi người sục sôi, vì tất cả mọi người đều hiểu rằng giá trị của chiếc nhẫn này dù có lớn thế nào đi nữa cũng không thể tới hơn 20 triệu, đã cao hơn giá khởi điểm rất nhiều rồi. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị xem màn kịch hay. Ai nấy đều chờ đợi Niên Bách Ngạn tiếp tục ra tay. Vậy mà điều khiến người ta ngỡ ngàng là lần này Niên Bách Ngạn không đấu lại nữa, dường như có ý từ bỏ. Tố Diệp quay đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh. Dưới ánh đèn, từng góc cạnh sắc nét như bề mặt viên kim cương được cắt mài tinh xảo, không hề có một biểu cảm thừa thải nào. Người điều khiển chương trình bắt đầu đếm ngược, 22 triệu. Tất cả mọi người ngồi phía dưới đều nín thở, vì tới khi nào chiếc búa chưa gõ xuống thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thực tế là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Niên Bách Ngạn không làm trình giảo kim như khi nãy nữa. Ngược lại anh ung dung tự tại tựa lưng vào ghế, im lặng chờ đợi giây phút giao dịch thành công. Cuối cùng, Kỷ Đông Nham với cái giá 22 triệu cao ngất ngưỡng đã giành được chiếc nhẫn kim cương màu lục hiếm có đó. Cả hội trường đều đứng dậy vỗ tay. Niên Bách Ngạn càng tự nhiên hơn, nụ cười nở trên môi. Tố Diệp không cười, cô nhìn Niên Bách Ngạn, đáy mắt mơ hồ có chút lạnh nhạt. Kỷ Đông Nham bước lên, sau khi cầm lấy chiếc nhẫn, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh ta đi về phía Tố Diệp, giơ ra trước mặt cô trước vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người. Em biết là anh thích em mà, một châu báu đẳng cấp mới xứng với người tình số 1. Kỷ Đông Nham chẳng hề để tâm tới Niên Bách Ngạn ngồi bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành đầy tình cảm. Lần này Tố Diệp đã trở thành mục tiêu hướng tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đều như ánh sáng huỳnh quang tập trung trên người cô, thiêu đốt nhãn cầu của cô khiến nó đau đớn. Nhưng có lẽ là vì chiếc nhẫn kim cương này thật sự quá rực rỡ, chói lọi khiến cô suýt nữa mờ mắt. Chỉ liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra, Niên Bách Ngạn đang nhìn về phía này, chỉ có điều không biết biểu cảm ra sao mà thôi. 22 triệu, tôi chỉ lo mình sẽ làm thủ tục đổi sang tiền mặt, cô lên tiếng, cố gắng để nụ cười của mình xứng đôi với chiếc nhẫn, khoan thai tao nhã. Kỷ Đông Nham cười sảng khoái, nhét thẳng chiếc hộp trang sức vào trong tay cô, đồ đã là của em rồi, xử lý thế nào là quyền của em, dứt lời anh ta mới nhìn sang Niên Bách Ngạn, tổng giám đốc Niên, anh không ngại tôi mượn hoa dân Phật chứ? Người đẹp phải đi cùng đá quý. Chỉ tiếc là kỷ thị của chúng tôi không thể tìm được viên kim cương hiếm có hơn trăm hoa đua nở nữa rồi. Niên Bách Ngạn khẽ nhếch môi đáp, đương nhiên không ngại. Đóa hoa tổng giám đốc Kỷ phải tốn một khoản tiền lớn mới mua được, tôi còn phải cảm ơn cậu đã rộng rãi với tinh thạch ấy chứ.